Đạo, chương 1085, không lùi không cúi đầu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt rơi vào Quỷ Vương tông đại trên người trưởng lão. Nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa còn chưa từng tiếp nhận hắn xin lỗi. Ngươi có gì tư cách? Nhưng dùng thay bổn tọa quyết định việc này. Thanh âm lạnh như băng, khiến cho cái kia Quỷ Vương tông đại trưởng lão thân thể lập tức cứng ngắc. Trong mắt sợ hãi khó có thể che lấp. Bổn tọa khai phủ lập nha, triệu tán tu đến đây thu nhập trong phủ vi dưới trướng tu sĩ. Việc này mọi người đều biết. Nói cách khác, nơi này tán tu đều có thể xem như ta Tiêu phủ tu sĩ. Hẳn là bị thương bổn tọa tọa hạ chi tu. Chỉ dựa vào chính là một câu xin lỗi là được đem việc này bỏ qua. Ngươi là không đem ta bổn tọa xem tại trong mắt, hay vẫn là xem ta Tiêu phủ như không có gì? Tiêu Thần đang khi nói chuyện sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Một tia rét lạnh khí tức phá thể mà ra, mênh mông cuồn cuộn uy áp ầm ầm bộc phát, xông thẳng lên trời. Sa La sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, trong miệng thét lên lên tiếng: "Đại trưởng lão cứu ta." Chấm, từ nơi này phát ra trong hơi thở, hắn rõ ràng cảm ứng được tử vong khí tức. Hắn không chút nào hoài nghi Tiêu Thần sẽ ra tay đưa hắn trực tiếp giết chết. Quỷ Vương tông trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cũng không dám tiến lên ngăn trở nửa điểm, lo lắng nói: "Tiêu Thần đại nhân kính xin bớt giận. Chuyện hôm nay Sa La tuyệt không phải cố ý chịu. Ta Quỷ Vương tông càng là không dám đối với đại nhân có nửa điểm bất kính. Quỷ Vương tông tuy mạnh, thực sự không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một vị tộc đàn đỉnh phong tồn tại." Tiêu Thần bất vi sở động. Bất quá đúng lúc này đột nhiên một đạo tiếng quát truyền đến: "Tiêu Thần đạo hữu chớ để động thủ. Chuyện hôm nay tuyệt đối có chỗ hiểu lầm." Lại có một đạo độn quang bay nhanh mà đến, rơi xuống lộ ra một gã khác trung niên tu sĩ. Tại hạ Lý Tử Thông, dâng tặng đạo nguyên chi chủ chỗ mệnh, đến đây chúc mừng Tiêu Thần đạo hữu đại hỷ. Cái này Sa La cùng đạo nguyên chi chủ có chút huyết mạch quan hệ, hằng ngày rất được đại nhân yêu thích, cho nên kính xin Tiêu Thần đạo hữu xem tại đạo nguyên chi chủ đại nhân phân thượng, chớ để tiếp tục đuổi cứu việc này. Lý Tử Thông chắp tay mở miệng, trong thanh âm nhưng lại không quá nhiều kính sợ, ngược lại có một lượng đề điểm hương vị. Người này là đạo nguyên chi chủ tâm phúc, có phần thụ tín nhiệm. Tuy nhiên Tiêu Thần thực lực cường hoành, nhưng hắn ỷ vào nhà mình bối cảnh thâm hậu, cũng không đưa hắn để ở trong lòng. Mặc dù ngươi lại như thế nào cường hoành, hẳn là còn dám đối với làm trái đại trưởng lão ý niệm. Hôm nay hắn đã mở miệng bảo vệ Sa La, cái này Tiêu Thần lui cũng phải lui, không lùi cũng phải lui. Điểm ấy Lý Tử Thông tin tưởng 10 phần. Đa tạ Lý Tử Thông đạo hữu. Quỷ Vương tông đại trưởng lão chắp tay thi lễ, sắc mặt đúng là có phần lộ ra kính sợ. Cái kia Sa La sợ hãi sắc mặt cũng thoáng tiêu giảm. Bất kể như thế nào, hôm nay điểm ra đạo nguyên chi chủ sự tình, cái này Tiêu Thần mặc dù tại như thế nào bá đạo cường hoành, cũng tuyệt đối không dám lại đối với hắn thống hạ sát thủ. Đây cũng là tộc đàn đại trưởng lão uy tín. Cái kia bị thương tán tu tiểu đội trưởng trong mắt hiện lên vài phần ý cảm kích, dãy rủa lấy đứng dậy hướng Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Nói, Tiêu Thần đại nhân có thể vi huynh để chúng ta ra tay, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Cũng tuyệt đối không muốn lại để cho đại nhân bởi vậy trêu chọc đến phiền toái. Việc này kính xin đại nhân buông tay. Cứ như thế trôi qua a. Huynh đệ chúng ta tuy nhiên bị thủ bị thương, khẽ cắn môi cũng tự gắng gượng qua đi. Không phải cái gì đại sự. Hán tử kia đang khi nói chuyện trên mặt còn cố ý bài trừ đi ra vài tia vui vẻ. Chỉ là phối hợp cái kia trắng bệch sắc mặt càng phát ra lại để cho người cảm thấy trong nội tâm chua xót. Lý Tử Thông thỏa mãn gật đầu. Tiểu tử này tu sĩ quả nhiên thức thời. Hôm nay như là đã cho cái này Tiêu Thần tìm xong rồi bậc thang. Chắc hẳn hắn lập tức sẽ thừa cơ xuống đài đi à nha. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng nói chuyện bị thương nam nhân. Nhíu nhíu mày, nói, bổn tọa nhớ rõ ngươi. Tại Đồng Gia Diêu Trường Nhai lúc, ngươi ưng thuận sẽ ngủ ở Tiêu Phủ hơi nghiêng. Bị thương tu sĩ gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể biết nhớ rõ tên của hắn. Lập tức vội vàng chắp tay. Vãn bối hắc giác, đúng là may mắn tới gần Tiêu Thần đại nhân chắc chắn. Tiêu Thần gật đầu, hắc giác, đã như thế, bổn tọa hôm nay nói chắc hẳn ngươi cũng nên nghe được tinh tường. Bổn tọa từng nói không thể nhận lời ban cho các ngươi cầm tú tiền đồ. Nhưng ta không vong, sẽ gặp che chở ngươi các loại, đợi không bị khi nhục, bổn tọa chi vinh quang, cùng ngươi cùng cấp tại. Hẳn là, ngươi đã quên điểm ấy hay sao? Hắc giác trong mắt hiện lên kích động chi ý, hắn hôm nay đã hiểu ý của đại nhân. Con mắt đỏ lên, phù phù, một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đại nhân nói như vậy hắc giác tuyệt không dám quên. Lại không muốn đại nhân bởi vậy vì chính mình trêu chọc phiền toái. Nếu không hắc giác trong nội tâm khó có thể bình an. Tiêu Thần khoát tay ngăn cản hắn tiếp tục mở miệng. Phất tay áo quay người. Thản nhiên nói, như hôm nay không cách nào vì ngươi các loại. Đợi đòi lại công đạo. Bổn tọa uy tín ở đâu? Ngày sau còn có người phương nào hội. Sẽ đem bổn tọa nói ghi tạc trong nội tâm. Việc này, bổn tọa tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt toát ra vô tận khó có thể tin. Cùng với một vòng thật sâu vẻ kinh ngạc. Xa La sắc mặt, bá, một tiếng không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Tâm thần bị vô tận sợ hãi. Ba lô, bao khỏa, thấy lạnh cả người trực tiếp dung nhập trong thân thể của hắn. Giống như là có thể trực tiếp đem huyết nhục nguyên thần cùng nhau đông lại giống như. Bình thường, Lý Tử Thông trên mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Trong mắt tràn đầy kinh sợ chi ý, cái này Tiêu Thần thật to gan. Hắn rõ ràng dám can đảm không để ý đạo nguyên chi chủ đại nhân thể diện. Như cũ muốn ra tay trừng phạt Sa La. Thật đúng không biết sống chết. Tiêu Thần đạo hữu. Sa La chính là đạo nguyên chi chủ đại nhân coi trọng hậu bối. Việc này tại hạ sẽ không nhắc lại lần thứ ba. Xử lý như thế nào? Đạo hữu còn cần tiểu tâm tư lượng một phen lại mới quyết định. Đối mặt Tiêu Thần ngang ngược vô lý. Lý Tử Thông thanh âm cũng trở nên lành lạnh xuống dưới. Uy hiếp ý tứ hàm xúc mười phần. Bất quá chính là một gã tộc đàn con cưng. Mặc dù có được tộc đàn đỉnh phong lực lượng lại có thể thế nào? Đối mặt đại trưởng lão lúc liền cần bảo trì xứng đáng kính sợ. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lý Tử Thông trên người. Đáy mắt lãnh mang lập lòe. Ngươi là người phương nào? Bị Tiêu Thần ánh mắt nhìn thẳng. Lý Tử Thông đáy lòng lập tức phát lạnh. Một cổ khó có thể áp chế sợ hãi lập tức theo đáy lòng của hắn sinh ra. Lập tức có chút xấu hổ. Hẳn là cái này Tiêu Thần còn dám động đến hắn nửa điểm không thành. Bổn tọa đạo nguyên chi chủ dưới trướng Lý Tử Thông. Hôm nay đặc biệt dâng tặng đại nhân mệnh lệnh đến đây cung chúc Tiêu Thần đạo hữu khai phủ lập nha. Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn toát ra vài phần cười lạnh. Đang muốn tiếp tục nhiều lời. Nhưng Tiêu Thần đột nhiên phất tay. Xác thực đưa hắn xinh xinh đánh gãy. Cái này Quỷ Vương Tông tu sĩ làm tổn thương ta Tiêu phủ môn nhân. Mặc dù đạo nguyên chi chủ đích thân đến. Một vốn một lời tòa xử trí như thế nào cũng không cách nào ngang ngược can thiệp. Huống chi ngươi chính là một gã thiên nhân bốn cảnh tu sĩ. Ngoài ra, là ai cho tư cách của ngươi dám can đảm cùng bổn tọa ngang hàng tương giao? Như thế không hiểu quy củ. Hẳn là đạo nguyên chi chủ mệnh ngươi đến đây chúc mừng bổn tọa khai phủ lập nha. Là muốn mượn bổn tọa chi thủ hào hào dạy dỗ ngươi một phen. cho ngươi minh bạch như thế nào tôn ti có khác. Nhanh chóng lui ra cho ta. Nếu là còn dám làm càn, đừng trách bổn tọa không để ý đạo nguyên chi chủ thể diện. Tiêu thần trầm giọng quát chói tai. Tóc đen tung bay, khí thế như cầu vồng. Lý Tử Thông sắc mặt tái đi. Trắng, dưới chân không bị khống chế lui ra phía sau mấy bước. Lập tức toát ra xấu hổ và giận dữ chi sắc. Âm thầm cắn răng, ống tay áo nội trong tay xuất hiện một quả ngọc giản lập tức hung. Hằng đem hắn bóp nát. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, giống như là có chỗ phát giác, nhưng lại không ngăn cản. Đáy mắt ở chỗ sâu trong ngược lại hiện lên vài phần lệ mang. Sau một khắc, mênh mông cuồn cuộn uy áp bỗng nhiên tự mây xanh phía trên rơi xuống. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ở giữa sân đảo qua, sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Người đến, đúng là đạo nguyên chi chủ. Tiêu phủ bên trong, một đám đến hạ tu sĩ nhao nhao hiện thân, cùng quanh thân chi tu đồng thời kính cẩn thi lễ. Chúng ta tham kiến đạo nguyên chi chủ. Vô số tu sĩ tất cả đều xoay người thi lễ. Chỉ có tiêu thần như trước lưng eo cao ngất, áo bào xanh cổ đãng bay phất phới. Ánh mắt bình tĩnh, thoáng chắp tay, nói, tiêu thần bái kiến đạo nguyên chi chủ. Mặc dù giờ phút này hắn chính thức tu vị cũng không đạt tới tộc đàn đỉnh phong cấp độ, nhưng đã có dưới mắt khai phủ lập nha thân phận. Như vậy đối mặt tộc đàn đại trưởng lão lúc liền có nói chuyện ngang hàng tư cách. Đại trưởng lão đồng dạng là tộc đàn đỉnh phong. Tuy nhiên thân phận tôn quý, lại không có lại để cho đồng cấp tu sĩ kính cẩn cúi đầu tư cách. Lý Tử Thông trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, đạo nguyên chi chủ đích thân tới. Mà lại xem cái này tiêu thần như thế nào xong việc. Hắn liền không tin, nếu là đại nhân tự mình mở miệng, cái này tiêu thần còn dám như thế nào? Người này lập tức vội vàng lại gần đi qua, kính cẩn thi lễ sau đem nơi đây sự tình cáo chi. Đối mặt đạo nguyên chi chủ, Lý Tử Thông tự nhiên không dám khoe khoang miệng lưỡi, nói ngược lại là thực sự cầu thị. Chỉ có điều đối với tiêu thần nhiều có chửi bới, thuộc hạ đã nói rõ đại nhân đối với Sa La cực kỳ coi trọng. Hy vọng tiêu thần mở một mặt lưới, không nghĩ tới hắn chẳng những không có thu tay lại, ngược lại đối với thuộc hạ đại thêm răn dạy. Nếu là hôm nay không cách nào bảo vệ Sa La, tất nhiên sẽ đối với đại nhân uy danh tạo thành tổn thương. Bởi vậy thuộc hạ không dám vọng sự tự quyết nghị, mới có thể thông chi đại nhân đến đây. Đạo nguyên chi chủ sau khi nghe xong sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Sa La cũng không phải là cùng hắn lấy đơn giản huyết mạch quan hệ, mà là hắn một gã dòng chính hậu bối. Tuy nhiên cách rất nhiều đời thay, nhưng tư chất không tệ. Bị hắn đưa vào Quỷ Vương Tông nội, với tư cách hợp tác tín hiệu. Hôm nay song phương đã thân mật hợp tác, Sa La tác dụng tuy nhiên không hề trọng yếu, nhưng hắn như cũ là đạo nguyên chi chủ quan hệ huyết thống. Nếu là hôm nay bị tiêu thần giết chết, đạo nguyên chi chủ tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Huống hồ thông qua mới Lý Tử Thông nói, cái này tiêu thần tựa hồ cũng không đem uy tín của hắn xem tại trong mắt. Điểm ấy lại để cho đạo nguyên chi chủ trong nội tâm càng là bất mãn. Sắc mặt càng phát ra khó nhìn xuống. Tiêu thần, cái này Sa La chính là bổn tọa một gã dòng chính hậu đại. Hôm nay hắn vô tình ý trêu chọc ngươi, hôm nay cũng đã bị đầy đủ trừng phạt. Việc này như vậy mà dừng a? Đạo nguyên chi chủ mở miệng, thanh âm hơi lộ ra lãnh đạm, rất có không thể nghi ngờ chi ý, dùng thân phận của hắn mở miệng. Mặc dù 18 môn phiệt cũng sẽ biết, tránh lui, cái này tiêu thần đồng dạng không thể chống cự. Khắp không gian lập tức một mảnh tĩnh mịch, vô số ánh mắt hội tụ mà đến, rơi xuống tiêu thần trên người. Trong đó lo lắng người có chi, nhưng càng nhiều hơn là xen lẫn hưng phấn cùng với một tia nhìn có chút hả hê. Dù sao tiêu thần quật khởi tốc độ cực nhanh, hay vẫn là phi thường dễ dàng làm cho người ta ghen ghét đấy. Tỷ như Nam Cung Tiểu Lãnh, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy xem hắn như thế nào cởi bỏ dưới mắt khốn cảnh. Món ngon nhất điểm đau khổ, để giải trong nội tâm buồn rầu. Hôm nay đạo nguyên chi chủ đích thân tới mở miệng can thiệp việc này. Mà lại xem cái này Tiêu Thần xử trí như thế nào. Nếu là không quan tâm ra tay, tắc thì tất nhiên sẽ đắc tội đạo nguyên chi chủ. Tại trong nhân tộc bị một vị đại trưởng lão ghi hận. Hiển nhiên không phải một kiện lại để cho người chuyện dễ dàng. Nếu là lui ra phía sau một bước, tắc thì Tiêu Thần tích lũy đến nay uy danh sẽ gặp đã bị thật lớn tổn thương. Mặc dù là tại đạo nguyên chi chủ trước mặt cúi đầu, cũng là cúi đầu, dù sao trước khi hắn chưa bao giờ tại cái gì tu sĩ trước người lui ra phía sau. Dưới mắt hiển nhiên là một cái lưỡng nan lựa chọn. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, tại tu sĩ khác trong mắt xem ra rất khó làm ra lựa chọn lựa chọn. Trong mắt hắn lại căn bản không có nửa điểm độ khó. Hàn Lâm chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ, Ban Lan chi chủ sớm đã cùng hắn kết thù kết oán. Song phương nhất định là đối lập địch nhân. Đã như vậy, Tiêu Thần cần gì cố kỵ quá nhiều. Cho Đạo Nguyên chi chủ lưu lại nửa điểm thể diện. Đắc tội, là địch nhân. Không đắc tội, như cũ là địch nhân. Đã như vậy, sao không sống lại để cho chính mình thoải mái một ít? Thoáng chắp tay, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Đạo Nguyên chi chủ cũng biết chuyện đã xảy ra. Những tán tu này tất cả đều là thủ bổn tọa triệu hoán đến đây. Cho đến gia nhập Tiêu phủ trở thành bổn tọa dưới trướng tu sĩ. Trước khi bổn tọa cũng đã hướng bọn hắn nhận lời không cần thừa nhận bất luận cái gì nhục nhã. Hôm nay bổn tọa khai phủ lập nha, khắp nơi đạo hữu đến hạ, vốn là ngày đại hỷ, nhưng cái này Sa La trọng thương bổn tọa đưa tới tu sĩ. Càng là cho đến thống hạ sát thủ, cử động lần này thế nhưng mà đơn giản một câu trêu chọc bổn tọa liền có thể nói đi qua. Coi rẻ bổn tọa uy tín, xem ta Tiêu phủ tại không có gì, không biết việc này dị địa ở chung. Đạo Nguyên chi chủ có thể làm được cười trừ. Không đáng truy cứu, như hôm nay không thể nghiêm trị tiểu tử này bối phận. Bổn tọa ngày sau có gì uy tín tại tộc đàn dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống. Chuyện hôm nay, bổn tọa tuyệt đối sẽ không đơn giản dừng tay. Kính xin đạo Nguyên chi chủ chớ để nhúng tay trong đó. Nói điểm chỗ, Tiêu Thần thoáng nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lý Tử Thông trên người. Người này thân là đạo nguyên chi chủ dưới trướng tu sĩ. Kính xin đạo nguyên chi chủ cực kỳ quản giáo một phen. Nếu là lần sau còn dám một vốn một lời tòa vô lễ, nhất định nghiêm trị không buông tha. Bổn tọa tâm ý đã định. Đạo nguyên chi chủ không cần nhiều lời. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng. Thanh âm cũng không che lấp. Hóa thành đạo đạo sóng âm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.